99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1126, chương 1140. Ta có khả năng về sau cũng không nhìn thấy. Ý thức được điểm này, Âu Minh ngực run nhẹ. Nguyên bản ở trong lòng tùy ý tung hoành tuyệt vọng bi thương, chỉ một thoáng bị dạng này vui sướng cọ rửa hầu như không còn. Nhưng là cùng lúc, cũng là có chút tiếc nuối, thất lạc, sợ hãi. Nàng đến rồi, nàng đến rồi. Nhưng mà, hắn lại là không thấy được. Nàng biết không, hắn nhìn không thấy sự tình. Âu Minh nghĩ đưa tay đi đụng vào nàng, nhưng là, tay còn không có bao nhiêu động tác, liền rõ ràng cảm thấy từng trận đau nhức đánh tới. Đau đến hắn cơ bắp co rút, căn bản không thể động đậy, xương tay gãy, nhiều chật vật a. Dư Lý Lý rõ rõ ràng ràng đã nhận ra hắn thân thể cứng ngắc, nhưng vẫn là giả bộ không biết một dạng, ngồi vào hắn trên giường, hai tay nhẹ nhàng tránh khỏi hắn vết thương ôm lên cổ của hắn. Mà Âu Minh thì là cứng ngắc trên giường, ngửi được trên người nàng khí tức, rõ rõ ràng ràng, có chút tham lam đem mặt vùi sâu vào nàng trong tóc. Một cái khác không có thụ thương tay đưa nàng ôm, thanh âm run nhẹ nhẹ, nhẹ nhàng hô, họ Dư, là ta tới. Dư Lý Lý thanh âm nghẹn ngào, lại áp chế không nổi mà lớn tiếng khóc. Ngươi biết ta tìm ngươi bao lâu sao? Chờ ở nơi đó ngươi bao lâu ngươi biết không? Thật vất vả gọi điện thoại cho ta, còn muốn dạng này gạt ta. Ta, Âu Minh sớm có đoán trước, dựa vào Dư Lý Lý tính cách, nhất định sẽ tìm hắn. Trong lòng càng ngày càng áy náy, Âu Minh lặng yên một lần, tham lam ngửi ngửi nàng hương khí, không tự chủ hốc mắt nóng lên, đè ép thanh âm thấp giọng hỏi, ngươi chừng nào thì đến? Hắn còn cho là bọn họ muốn cực kỳ lâu về sau mới có thể gặp mặt. Hắn còn tưởng rằng, hắn muốn xuất ngoại một đoạn thời gian về sau, mới có thể trở về cùng với nàng gặp nhau. Không nghĩ tới, nàng đến rồi, tới như vậy vừa vặn, tới trùng hợp như vậy. Nàng đã sớm đến rồi. Ôn Phượng Lân lên tiếng, nhìn xem trước mặt cái này một đôi người trẻ tuổi, đáy mắt từng có vui mừng, hơi có khàn giọng thanh âm nói, chỉ là mụ mụ ngươi không chịu để cho nàng đi vào nhìn ngươi. Sớm có đoán trước, Âu Minh đối với nhà mình mẹ quá hiểu. Ôn Phượng Lân trong khi nói chuyện, nhìn về phía Dư Lý Lý, hỏi, Dư tiểu thư, Tiểu Âu hiện tại không nhìn thấy, tay cũng gãy rồi, ngươi không chê hắn sao? Dư Lý Lý đem Âu Minh nhẹ nhàng buông ra, quay đầu nhìn về phía Ôn Phượng Lân, con mắt có một chút sưng đỏ, rưng rưng nước mắt. Dư Lý Lý đem con mắt một vòng, hỏi ngược lại, Ôn tiên sinh, nếu như ngài yêu tha thiết thê tử cũng không nhìn thấy, gãy tay, người sẽ ghét bỏ nàng sao? Ôn Phượng Lân còn tưởng rằng Dư Lý Lý sẽ nói, sẽ không, cũng hoặc là, đương nhiên sẽ không, loại này loại hình, không nghĩ tới nàng đúng là như thế hỏi lại trở về. Ôn Phượng Lân hơi kinh ngạc, nhưng là rất nhanh, liền nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta không có thê tử. Dư Lý Lý sững sờ, vừa nghĩ đến liên quan tới Ôn Phượng Lân lời đồn, ngoại giới tựa hồ thật là nói hắn không có kết hôn. Nói như vậy, Ôn Phượng Lân sở dĩ đối với nàng như vậy không sai. Chẳng lẽ là bởi vì, Dư Lý Lý đột nhiên cảm giác có chút nguy cơ, nghi ngờ nhìn Ôn Phượng Lân. Ôn Phượng Lân rõ ràng đã nhận ra Dư Lý Lý cảnh giác, sang sảng cười lên tiếng, nói, loạn nghĩ nghĩ bậy gì đây, ta là không thê tử, nhưng là ta cũng từng có người yêu. Bất quá, Dư tiểu thư, hiện tại Tiểu Âu cũng không phải là trượng phu ngươi, ngươi sẽ không phải là đang cùng ta chơi văn tự trò chơi à? Bây giờ không phải là, sớm muộn cũng là. Dư Lý Lý ngữ khí âm vang, nếu như hắn không cưới ta, ta liền giết hắn, sau đó tự sát. Họ Dư, Âu Minh cắt ngang nàng mà nói, ta có khả năng về sau cũng không nhìn thấy. Người nghĩ tốt, thực đi cùng với ta sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.